bởi vì một thân bản lĩnh của hắn là đến từ Trần Thương. Vương Dũng cười hắc hắc, vỗ mông ngựa nói, đều do Thương lão sư ngài dạy tốt, phương thức xử lý miệng vết thương này thật là khéo, không chỉ giúp vết thương khôi phục nhanh hơn, hơn nữa còn có thể làm cho vết sẹo cơ bản không nhìn thấy, ta đoán đây là đặc sắc của chúng ta a. Thương nhi, chờ ngươi phát tài, ta cũng coi là môn sinh đắc ý đầu tiên của ngươi chứ. Trần Thương thực sự bất đắc dĩ với cái tên Thương lão sư này. Nói 100 lần. Cũng không thay đổi. Hiện tại nghe nhiều ngược lại cảm thấy rất dễ nghe. Cười nói, hai người gần đây thường xuyên cùng phẫu thuật, quan hệ cũng càng hòa hợp hơn. Dù sao Trương Hữu Phúc vẫn là chuyên gia lĩnh vực ngoại khoa gan mật, nhân mạch cùng tài nguyên tự nhiên không ít. Từ lần trước, sau khi ngoại khoa đưa cho khoa cấp cứu một đống người bệnh, Trương Hữu Phúc cũng góp một phần sức lực, thu vào 10 người bệnh. Những người bệnh này đều từ các bệnh viện xung quanh thị trấn An Dương đưa tới, hoặc là độ khó quá cao bệnh viện khu vực đó không làm được, nếu không thì là người bệnh phải làm phẫu thuật nội soi cho nên mới đưa đến đây. Thật ra, ngoại khoa rất dễ nhận bệnh nhân, tài nguyên cũng nhiều, chỉ là Trương Hữu Phúc rất kén chọn người bệnh. Có ý gì hả? Chính là những người bệnh có nhân tố nguy hiểm tương đối cao, hắn khẳng định không nguyện ý làm, hoặc là chẩn bệnh không rõ ràng, cũng không nguyện ý nhận. Mà bây giờ, bệnh nhân trong khoa rất ít, cũng không bắt bẻ như vậy nữa, trước tiên phải lấp đầy chỗ nằm trước đã, không thể để cho người khác chế giễu đúng không? Giường đúng là đã đầy, thế nhưng các loại nghi nan tạp chứng cũng nhiều, mà trình độ của bác sĩ thì cao thấp không đều, một ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật bình thường. Không hiểu sao lại phát hiện ung thư túi mật. Đây cũng là nguyên nhân đám người nghĩ nát óc cũng không ra mấy ngày nay, Chu Hiểu Đông cơ bản không đụng đến phẫu thuật túi mật. Dù sao đêm hôm đó gây ấn tượng cho hắn rất lớn, may mà trùng hợp gặp Trần Thương, vạn nhất. Vạn nhất đêm hôm đó xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Vì vậy, mấy ngày nay Chu Hiểu Đông tình nguyện bệnh nhân một chút, chứ hắn nhất quyết không mạo hiểm làm quá nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm hoặc là chẩn bệnh không rõ ràng. Thật ra, trình độ phẫu thuật ngoại khoa vẫn tương đối cao, đặc biệt là Trương Hữu Phúc với tư cách là chuyên gia ngoại khoa lĩnh vực gan mật. Cũng không thua bao nhiêu so với chuyên gia tiền lượng uy tín lâu năm, lúc ấy đến tỉnh nhị viện, nhân tài được đưa vào, mục đích chính là giúp ngoại khoa phát triển. Trương Hữu Phúc cũng đã làm được, hơn nữa còn đề cao năng lực phẫu thuật của bác sĩ trong nội bộ phòng ban. Nhưng, nước xa vẫn không trị được lửa gần hơn nữa, bệnh viện khác đưa người bệnh đến cuối cùng vẫn không thể kéo dài giải quyết vấn đề. Đài truyền hình đã quyết định ngày phỏng vấn, vào cuối tuần, nhưng trước lúc này, Trương Hữu Phúc đã để đoàn ba mang theo mấy thực tập sinh đi đến đại sảnh phòng khám bệnh. Làm hoạt động chữa bệnh từ thiện vì cộng đồng, phổ cập tuyên truyền các bệnh liên quan đến túi mật, và chỗ tốt của phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật, Trương Sảo Linh là một huấn luyện viên bơi lội, năm nay mới 27 tuổi, sau khi viêm túi mật cấp tính phát tác, đưa đến bệnh viện gần đó xem bệnh, thế nhưng bệnh viện nói phải phẫu thuật mở bụng, Trương Sảo Linh nghe xong vội vàng từ chối. Bởi vì mỗi ngày mình phải mặc áo tắm, mà trên bụng có một vết sẹo lớn như vậy, ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, mà mẹ của Trương Sảo Linh cũng vội vàng ngăn cản, không được, con gái nhà ta còn chưa có kết hôn mà. Sao lại có thể lưu lại trên bụng một đường sẹo dài như vậy, lỡ như người khác tưởng rằng phẫu thuật sinh mổ, cho là con gái của ta quấy rối thì sao? Không được, chúng ta phải chuyển viện. Bác sĩ cũng dở khóc dở cười, đại tỷ, ngài đừng có gấp, vết thương của phẫu thuật cắt bỏ túi mật không dài như phẫu thuật sinh mổ. Hơn nữa cũng không phải cùng một chỗ, sẽ không xảy ra hiểu lầm đâu. Trương Mẫu cười nói, bác sĩ, người dân cũng không phải bác sĩ, bọn hắn sao biết túi mật cùng tử cung hoặc là ruột thừa ở chỗ nào? Bọn hắn nhìn thấy trên bụng có một vết sẹo lớn như vậy. Vạn nhất, làm sao bây giờ? Con gái nhà ta tốt như vậy, hơn nữa còn chưa kết hôn, vạn nhất bị người khác nói này nói kia, không được, không được. Rất không ổn. Thế là, người một nhà liền đưa đến khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Lúc ấy, Trần Thương làm phẫu thuật, dùng chính là thuật thức khâu vết thương nhỏ cải tiến mới của Trần Thương, sau phẫu thuật mẹ Trương Sảo Linh xem xét vết thương, lập tức trợn tròn mắt. Nếu ngươi không nhìn cẩn thận thật đúng là không phát hiện được. Lần này, Trương Mẫu vui vẻ, nhất định phải cho lì xì cho Trần Thương. Sau khi phẫu thuật, ngày thứ hai có thể xuất viện. Hơn nữa qua vài ngày sau, Trương Mẫu kinh ngạc phát hiện vết mô khôi phục rất nhanh, mà mấu chốt nhất là trên bụng một điểm vết sẹo cũng không có, da bụng bóng loáng của con gái không khác biệt lớn. Hàng xóm bên cạnh, Lục Thẩm cũng làm phẫu thuật nội soi, Hai người vừa so sánh, lập tức nhìn ra chênh lệch cái bụng của Lục Thẩm có 3 lỗ thủng, còn có dấu vết mấy vết sẹo, liếc mắt có thể nhìn ra, thế nhưng con gái nhà mình thì ngược lại, không có chút sẹo nào cả. Lần này, Trương Mẫu vui vẻ may mà gặp phải bác sĩ giỏi sau khi thương lượng với chồng, quyết định phải cảm ơn người ta thật tốt. Đưa hồng bao thì bác sĩ người ta cũng không cần, lần trước đã từ chối rồi. Nếu không, dứt khoát đưa cờ thưởng đi, thế là hai người già tìm người làm một cờ thưởng, sáng sớm hôm sau đưa đến khoa cấp cứu. Người như Trương Mẫu cũng không ít, mấy ngày nay khoa cấp cứu nhận đến không ít cờ thưởng, phía trên cờ thưởng có một dòng chữ viết rực rỡ màu vàng: cảm tạ bác sĩ Trần Thương. Diệu thủ đang tâm, nhân tâm nhân thuật 8 chữ treo lên rất xinh đẹp. Thế nhưng, cái này khiến ngay cả Lý Bảo Sơn cũng có chút không hiểu, dù sao ngày thường đưa cờ thưởng cũng có, nhưng không nhiều như thế. Càng không tấp nập như thế, chẳng lẽ tố chất người bệnh lần này tương đối cao hả? Gia đình có điều kiện tốt chẳng hạn, thích tặng cờ thưởng cho người khác. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ, những cờ thưởng này đều cảm tạ bác sĩ Trần Thương, ngay cả một cái cảm tạ mình cùng Trần Bỉnh Sinh đều không có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Tiểu Trần cố ý tìm người làm? Thế nhưng hoàn toàn không cần thiết a, vậy thì vì sao? Bảo Sơn trăm mối vẫn không cách giải, vì sao đám người này lại đưa cờ thưởng cho Tiểu Trần? Gãi đầu một cái, vừa đưa tay lên đầu, Lý Bảo Sơn không khỏi sững sờ, trong đầu hiện ra hình ảnh 3 khuôn mặt chính là mình. Lão Trần, Tiểu Trần. Chẳng lẽ là... Chương 115, chỉ là tiêu đề, không ảnh hưởng. Sáng sớm sau khi giao ban xong, Lý Bảo Sơn nhìn đám người, chậm rãi nói, gần đây mọi người làm không sai, khoa cấp cứu chúng ta cũng nhận đến không ít cờ thưởng cùng cảm tạ, đều công lao của mọi người. Lần này ta trịnh trọng khen ngợi Tiểu Trần, được rất nhiều người bệnh khen ngợi, mọi người nên học tập Tiểu Trần. Sau khi nói xong, Lý Bảo Sơn như suy nghĩ điều gì hỏi, Tiểu Trần, ngươi làm thế nào để mọi người đưa tới cờ thưởng, đều phẫu thuật cắt bỏ túi mật, sao Bỉnh Sinh lại không có ai tặng cờ thưởng vậy? Vừa nghe câu này, mặt lão Trần đen lại. Ngươi khen Trần Thương thì khen đi, nhất định phải kéo lên ta làm gì? Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, y tá trưởng Điền Hương Lan đã cười nói, các ngươi không biết sao? Hiện tại bác sĩ Tiểu Trần đang nghiên cứu ra một loại phẫu thuật nội soi đảm bảo thẩm mỹ, được rất nhiều người bệnh khen ngợi, hiện tại mỗi ngày ta mang theo y tá đi kiểm tra phòng, người bệnh đều khoe Tiểu Trần đây. Vừa nghe lời này, Lý Bảo Sơn cùng đông đảo bác sĩ đều trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Phẫu thuật thẩm mỹ nội soi? Phẫu thuật thẩm mỹ có thể thực hiện bằng nội soi hả? Đám người vẻ mặt mờ mịt, Lý Bảo Sơn càng hiếu kỳ hỏi, cái gì là phẫu thuật thẩm mỹ nội soi? Sao ta chưa nghe nói qua? Tiểu Trần, ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì? Lúc này, Trần Thương mới nói, chỉ là vô tình mà thôi, trong lúc ta đang phẫu thuật, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu phẫu thuật nội soi có thể thu nhỏ miệng vết thương, như vậy có thể thông qua thay đổi vết cắt truyền thống, và thông qua kỹ xảo khâu để ẩn giấu miệng vết thương hay không? Lúc ấy, ta chỉ muốn thử một chút, nhưng không ngờ lại mang đến hiệu quả tốt như thế. Thạch Na là nhân chứng đầu tiên, cười nói, nói đến ta hay là nhân chứng đầu tiên, lúc ấy ta tưởng là Tiểu Trần ý nghĩ ảo tưởng, không ngờ một thay đổi nho nhỏ này lại có hiệu quả tốt như thế. Vừa nghe lời này, Lý Bảo Sơn càng thêm hiếu kỳ, thật hay giả? Ta đi xem người bệnh một chút. Lý Bảo Sơn đang muốn đứng dậy, Tần Duyệt vội vàng nói, chủ nhiệm, không cần làm phiền ngài, ta có ảnh chụp và số liệu chi tiết ở đây. Nói xong, Tần Duyệt mở USB ra, chiếu lên màn hình cho mọi người cùng xem. Tần Duyệt nói, lúc ấy sau khi bắt đầu, ta thu thập một chút số liệu ban đầu, thật ra chính là để so sánh phương pháp cải tiến miệng vết thương của Trần Thương cùng với vết thương nội soi truyền thống làm 10 mấy tổ, trong đó bao gồm trước khi phẫu thuật, khâu sau phẫu thuật, ảnh chụp sau khi khâu, ảnh chụp sau khi khôi phục, và một chút ảnh chụp vết sẹo. Còn có phân tích kỹ càng số liệu về tốc độ khôi phục, không ngờ kết quả vượt quá dự kiến của ta. Đây là 2 tổ ảnh chụp trước khi khâu. Đây là sau khi khâu. Đây là sau khi khôi phục. Làm ảnh chụp thả ra thời điểm, mọi người nhất thời trợn tròn mắt, liền Lý Bảo Sơn cũng sửng sốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thay đổi làm cho thật để miệng vết thương biến giống như không xâm lấn giống như đây cũng quá. Quá có ý nghĩ đi. Thật ra nghiên cứu khoa học, đơn giản chính là lưu tâm trong sinh hoạt chi tiết, theo chi tiết bắt đầu thay đổi. Lý Bảo Sơn càng xem càng là tâm động, càng xem càng là kinh ngạc, cái này nếu triển khai, đây là có thể chế tạo thành phòng ban đặc sắc a. Lý Bảo Sơn hỏi, thời kỳ dưỡng bệnh đâu? Tần Duyệt cầm bản biểu, người bệnh bình thường 5-7 ngày liền có thể khôi phục, bình quân thời gian khoảng tại 6.1 ngày tả hữu, mà cải tiến thuật thức phương pháp, khoảng chỉ cần 5.2 ngày, trải qua số liệu phân tích so sánh sau khi, P0.01. Khác biệt là có môn thống kê ý nghĩa. Vừa nghe lời này, Lý Bảo Sơn lập tức hít sâu một hơi. Thông qua cải tiến thuật thức, đến rút ngắn khép lại chu kỳ, giảm bớt vết sẹo. Như vậy ý nghĩ, thực sự là không tầm thường a. Lý Bảo Sơn bỗng nhiên ý thức được, đây là một rất có giá trị nghiên cứu cùng ý nghĩa đầu đề, có thể phát biểu một chút cao chất lượng luận văn a. Lý Bảo Sơn ngẩng đầu hỏi, Tiểu Tần, hiện tại tiến độ đến đâu rồi? Các ngươi nghiên cứu thế nào? Tần Duyệt nghe xong, đã hoàn thành luận văn, đang trong quá trình sửa chữa. Lý Bảo Sơn lập tức hai mắt tỏa sáng, tốt. Không sai, có ý tưởng, tất cả mọi người phải học tập một chút, chủ động đề cao cùng bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của mình, lâm sàng phải để ý từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Lý Bảo Sơn cầm điều khiển từ xa, không ngừng lật xem ảnh chụp, hắn phát hiện người tham dự có 4 người, Trần Thương, Trần Bỉnh Sinh, Tần Duyệt, Vương Dũng. Đám hài tử này coi như không tệ, còn có lão Trần Bảo Đao chưa già, theo kịp tiết tấu a, trong lòng Lý Bảo Sơn hết sức vui mừng. Hắn cũng không trách bọn họ không viết tên của mình vào, cái này không quan trọng, đến độ tuổi này Lý Bảo Sơn đã không muốn gì khác, luận văn không biết đã phát bao nhiêu bài, cũng không biết đã hướng dẫn bao nhiêu đề tài, cho nên hắn không quan tâm một đề tài nhỏ ấy. Mấu chốt nhất là hắn nhìn thấy ở những tiểu bác sĩ trẻ tuổi này có thể có tinh thần cùng năng lực nghiên cứu khoa học. Đây mới là điều quan trọng. Mà Trần Bỉnh Sinh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Tiểu Tần, sao ta cũng có tên trên slide PowerPoint này vậy? Ta không tham dự mà. Tần Duyệt lập tức đỏ mặt, cái này. Trần Lão Sư, ngươi đúng là có tham dự. Trần Bỉnh Sinh sững sờ, ta tham dự hồi nào? Sao ta không biết? Trần Thương gật đầu nói, đúng. Trần Lão Sư, ta có dùng kết quả phẫu thuật của ngài để đối chiếu, ngài không phát hiện những số liệu về người bệnh dùng để đối chiếu đều là những người bệnh mà ngài đã phẫu thuật sao? Lời này vừa nói ra, Trần Bỉnh Sinh lập tức sửng sốt, không phải chứ? Thảo nào mình lại thấy những người bệnh kia quen thuộc như vậy? Nhìn quen mắt như vậy chứ? Thì ra là ta, nhưng sau khi suy nghĩ rõ ràng, lão Trần càng tức giận các ngươi lấy ta ra làm đối chiếu. Để so sánh với kết quả của các ngươi. Mấu chốt là các ngươi còn không nói cho ta biết chân tướng, giấu giếm ta đến bây giờ, các ngươi quá đáng trách không được, đầu tuần ngày nào Tần Duyệt cũng đi đến phòng phẫu thuật của mình chụp hình. Thì ra là thế, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, lão Trần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là vì sao ta cảm giác mình có chút ủy khuất. Trần Thương nhìn bộ dáng lão Trần như vậy, nhìn không được nói, Trần Lão Sư, ta đã bảo Tần Duyệt nói với ngươi rồi. Tần Duyệt xấu hổ cười, ngượng ngùng giải thích, Trần Lão Sư, ta vì đảm bảo thí nghiệm hữu hiệu, cho nên lựa chọn đối chiếu bí mật. Khụ khụ, cho nên mới không nói cho ngươi. Đám người nghe xong, lập tức cười ha hả. Toàn bộ văn phòng lâm vào một không khí sung sướng, rất lâu rồi khoa cấp cứu không vui vẻ như vậy. Lão Trần cũng cười. Thật ra, đúng như Tần Duyệt nói, thí nghiệm bí mật là nhà nghiên cứu cùng bệnh nhân cũng không biết bệnh nhân được đối chiếu là ai. Cũng không biết tổ nào tiếp nhận thí nghiệm chữa trị, ưu điểm của phương pháp này là có thể tránh thiên lệch giữa thí sinh cùng nhà nghiên cứu. Chương 116, ta mạnh hơn hắn. Thành quả nghiên cứu lần này rất thuận lợi, Lý Bảo Sơn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hỏi, Tiểu Trần, hiện tại thuật thức này của ngươi những ai biết làm? Vương Dũng vội vàng đứng lên, ta biết làm. Trần Thương gật đầu, hiện tại có ta cùng Vương Dũng biết làm, nhưng ta có thể dạy cho Trần Lão Sư, ta nghĩ với tư chất của Trần Lão Sư, không mấy ngày có thể học được. Lão Trần nghe xong, sao cảm giác lời này cứ là lạ thế nào, sao không giống như đang khen ta vậy? Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức quyết định, rất tốt. Bỉnh Sinh, mấy ngày nay ngươi đi theo Tiểu Trần học tập một chút. Sớm nắm giữ thuật thức này, ứng dụng nó vào lâm sàng. Tần Duyệt, ngươi tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, tranh thủ phát triển thành một bài luận văn hoàn chỉnh.

Trong một gia đình, luôn có một người nghe lời cùng một người không nghe lời. Trần Thương chính là đứa con ngoan kia, còn Trần Lạc thì có chút phản nghịch. Sau một khoảng thời gian làm việc ở bên ngoài, Trần Lạc đột nhiên ý thức được muốn trở thành minh tinh từ những địa phương này căn bản không có khả năng, nhưng dự thi học viện truyền thông Đông Dương. Cũng có thể xem là đi học đại học chính quy. Cũng coi là lên đại học. Thi đại học xong, hắn thu thập hành lý trực tiếp đi hoành điếm, làm cho Trần Đại Hải giận tới nghiến răng. Sau khi công bố thành tích, Trần Lạc thi được 300 điểm, đại học biểu diễn văn hóa điểm mới 250 điểm, cũng coi là trúng tuyển. Ngày 10 tháng 9 khai giảng, học phí cũng không biết trong nhà có đủ hay không. Nghĩ được như vậy, Trần Thương quyết định tối nay sẽ gọi điện thoại cho Trần Lạc, hình như cũng lâu rồi mình chưa gọi điện thoại cho tiểu tử này à. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Trần Thương bắt đầu huấn luyện chuẩn trị đau bụng cấp. So sánh với huấn luyện phẫu thuật, huấn luyện chuẩn trị đau bụng cấp thật ra chính là biện chứng luận trị, để ngươi căn cứ vào các triệu chứng cùng sinh lý sinh hóa của người bệnh kết hợp với tư liệu hình ảnh để đối chiếu so sánh với cơn đau bụng của người bệnh, từ đó chẩn đoán phương án điều trị. Chẩn bệnh đau bụng cấp là năng lực bác sĩ khoa cấp cứu cần có, cũng là kỹ thuật rất khó khăn. Bởi vì đau bụng cấp rất khó phân biệt thông qua biểu hiện của người bệnh, nhất định phải dựa vào các loại kiểm nghiệm. Mà khi đối mặt với loại bệnh này, quan trọng nhất chính là mau chóng minh xác chẩn bệnh. Từ đó chữa trị cho bệnh nhân, công đoạn này rất khảo nghiệm trình độ của bác sĩ cấp cứu lần này, không phải 100 giờ, mà có lão sư giảng giải, trợ giúp Trần Thương thực hiện phân biệt. Đinh. Nhận được chẩn trị đau bụng cấp, cao cấp, kỹ năng bị động. Chương 121, tắc ruột cấp tính. Trần Thương vừa mới đi vào phòng cấp cứu, đã nhìn thấy Tần Duyệt lén lút đi theo vào theo đuôi Trần Thương trực tiếp vào phòng thay quần áo nam. Trần Thương không biết nói gì nữa, nơi này là phòng thay quần áo, đại tỷ, đừng tưởng rằng ngực phẳng là có thể giả nam nha. Tần Duyệt cắt đứt lời Trần Thương, cắt. Cũng không phải ta không cho ngươi vào phòng nữ, nếu ngươi muốn ta có thể dẫn ngươi đi xem. Trần Thương bị Tần Duyệt làm cho không biết làm sao. Trần Thương, cậu phú quý đừng quên nha. Tần Duyệt đóng kỹ cửa lại, trừng to mắt không có ý tốt nói. Trần Thương lập tức cười một tiếng, cái gì mà cậu phú quý? Ta họ Trần. Gọi là Trần Phú Quý. Tổ tiên nhà ta là địa chủ, trong thôn có 8 căn nhà ngói lớn, thế nào? Có phải ngươi coi trọng đất đai nhà ta hay không? Muốn làm dâu nhà địa chủ hả? Tần Duyệt vẻ mặt xem thường, thôi đi. Còn bày đặt chém gió với ta, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi vừa từ trên chiếc Maserati của tổng giám đốc xuống, Trần Thương, ngươi dính vào phú bà nào hả? Học y cứu phú bà không được sao? Nhất định phải chạy thận à? Trần Thương rất muốn đánh Tần Duyệt một cái, Tần Duyệt này càng ngày càng hủ, ta giống loại người này sao? Chắc. Tần Duyệt nghiêm túc gật đầu, quệt miệng, không phải giống như. Mà là đúng vậy. Trần Thương cảm thấy nói chuyện với Tần Duyệt trừ lãng phí nước bọt ra không bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn mặc áo blue trắng vào, nhìn Tần Duyệt, ngươi tranh thủ thời gian tìm đối tượng đi, bằng không. Hủ không có ai dám cưới đâu. Tần Duyệt hừ một tiếng, ngài yên tâm. Dù không có ai cưới ta thì cũng không đến lượt ngươi, mau thành thật khai báo, buổi trưa hôm nay có phải là hẹn hò với phú bà không? Trần Thương thở dài, nói, hôm qua thì bác viện chuyển đến bệnh nhân ta cho làm phẫu thuật, người chủ nhiệm kia bảo ta hôm nay đi qua hỗ trợ làm phẫu thuật, giữa trưa ta đi qua một chuyến. Tần Duyệt nghe xong, lập tức mắt to chớp chớp trợn thật lớn, cái gì? Trần Thương ngươi có thể đi ra ngoài làm phẫu thuật rồi. Thật hay giả? Mau nói, cảm thụ thế nào? Đi ra ngoài có phải là có tiểu y tá tỷ tỷ bồi tiếp không? Trần Thương tranh thủ bịt miệng Tần Duyệt lại, đại tỷ. Ngươi có thể nhỏ giọng một chút hay không, nhất định phải để mọi người biết chuyện này sao? Chuyện này không phải chuyện quang minh chính đại gì. Lúc này, vừa vặn có người đẩy cửa đi vào. Vương Khiêm đi vào đúng lúc nhìn thấy Trần Thương dùng tay che miệng Tần Duyệt, đè lên tường. Phòng thay quần áo rất hẹp. Giống một lối đi nhỏ hơn, một bên là ngăn tủ, một kia là móc treo quần áo, Vương Khiêm lập tức giơ hai tay lên trước giả làm người mù, phản ứng rất nhanh, ai nha? Con mắt ta sao lại mù rồi, sao ta không nhìn thấy cái gì hết vậy? Quay người đóng cửa lại, lấy chìa khóa ra khóa cửa phòng thay quần áo lại.